Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 332 Bất Tử Đằng. Chương 332 Bất Tử Đằng. Tây Lĩnh Tuyết Sơn hàng năm tuyết đọng. Ngân trang tố hỏa giống như một cái ngân long kéo dài qua phía chân trời. Hùng hồn nguy nga, lạnh lùng đồ sộ. Giang Nguyệt Bạch thừa Bạch Hạc, Tạ Cảnh Sơn cưỡi kiếm linh họa đấu. Hai người một trước một sau đuổi tới Vân Thường nói địa điểm khi. Liền nghe sói chu cùng nổ đùng thanh, thanh thanh không dứt, gọi người sờn tóc gáy băng nứt tiếng vang triệt phía chân trời. Bão tuyết từ đỉnh núi sụp đổ, chính chiều phía dưới hai sơn chi gian băng cốc phóng đi, Vân Thường. Cát Ngọc Thiền còn có hai cái trúc cơ kỳ võ tăng. Bốn người bị thượng trăm bầy sói vờn quanh. Chiến đấu kịch liệt không thôi. Một đầu cả người tuyết trắng cự lang. Ngạo nghễ đứng ở chỗ cao. Màu xanh lục lang trong mắt liễm sát ý. Làm người thấy chi sợ hãi. Người đi xuống hỗ trợ. Ta tới chống cự tuyết lở. Giang Nguyệt Bạch đối Tạ Cảnh Sơn nói thanh. Hai người lập tức binh chia làm hai đường, đều tránh ra. Để cho ta tới, tranh, kiếm rít tận trời. Tạ Cảnh Sơn kêu Giang Nguyệt Bạch thường kêu nói. Nhất kiếm quét nổi lửa lãng đảo cuốn. Trong khoảnh khắc đem bầy sói bức lui, ô uông. Từng trận tiếng chó sủa chung. Một cái lại một cái đầy người liệt hỏa hắc khuyển từ hỏa lãng chung chạy ra. Hùng ác mà phát sát bầy sói, Tạ Cảnh Sơn trống rỗng rút ra hai thanh kiếm. Một phong một hỏa, sát hướng Bạch Lang Vương, Giang Nguyệt Bạch vọt tới sườn núi. Dãy núi chấn động, đại tuyết sụp đổ, giống một cái rít gào giận long. Dục một đầu đâm toái núi sông đại địa, Ngọc Trần. Tiểu lục, một lam một lục lưỡng đạo quang từ Giang Nguyệt Bạch trên người lao ra. Lam quang chiều hà tán làm đầy trời băng tinh cát bụi, điên cuồng hấp thu chung quanh băng hàn chi khí. Băng tinh giống bông tuyết kéo dài khuếch tán, trong khoảnh khắc tạo thành một tòa khổng lồ băng tinh lao ngục bảo vệ ở mọi người đỉnh đầu. Lục quang chiều thượng đón đánh tuyết lở, nho nhỏ đèn cung đình thượng lửa cháy lan ra đồng cỏ, tạo thành ngập trời biển lửa. Thế nếu ngàn quân đại tuyết oanh khiếu đâm tiến biển lửa, bị điên cuồng đốt cháy hóa thành bốc hơi mây mù. Thiêu thiêu thiêu, đèn cung đình chấn động dần dần chuyển lục vì hồng. Mặt trên ngưng ra ba cái chữ màu đen, đằng đằng sát khí. Lục tự nhiên là đã tiến giai thành linh khí tiểu lục. Hiện giờ có thể căn cứ nó tâm tình biến ảo bản thể nhan sắc. Bình tĩnh khi là màu xanh lục, phẫn nộ khi liền biến thành màu đỏ, băng tinh lao ngục phía trên. Móng tay cái lớn nhỏ băng bọ cánh cứng vương tản ra u lam vầng sáng. Hấp thu hơn phân nửa băng phách châu trung huyền băng chi khí. Hiện giờ là tương đương với kim đan sơ kỳ lục giai trùng vương, sau này lại tưởng tiến giai. Cần thiết hấp thu càng nhiều càng tốt băng thuộc tính thiên tài địa bảo, Giang Nguyệt Bạch cho nó. Đặt tên Ngọc Trần, cùng Tố Trần vực Tố Trần giống nhau, đều là tuyết cách gọi khác, chi chi. Giang Nguyệt Bạch huyền đình giữa không trung, cát tường từ bên hông đằng rổ toát ra cái đầu, vừa thấy đỉnh đầu lửa cháy hừng hực, lập tức đem đầu lùi về đi thành thật đợi, chỉ là cái mũi không được chiều phía dưới kích thích. Thiêu bất động, tiểu lục đèn lồng thượng tự biến đổi, hỏa yếu bớt. Tuyết lở còn tại tiếp tục, Giang Nguyệt Bạch phất tay làm tiểu lục rút về tới. Ngọn lửa tát, còn thừa đại tuyết hung hăng oanh kích tại hạ phương băng tinh lao ngục khung trên đỉnh, oanh. Khí lãng bài không, tuyết bay đầy trời, chấn động dư âm dần dần đi xa. Thiên địa quay về bình tĩnh, răng rắc, băng tinh khung đỉnh vỡ ra, cuối cùng băng vỡ thành đầy trời băng cha. Kéo ôn làm cái đuôi tinh tinh điểm điểm bay trở về Ngọc Trần trong cơ thể, Ngọc Trần cùng tiểu lục. cùng nhau trở lại Giang Nguyệt Bạch bên người. Ngọc Trần phải về đài sen động thiên. Tiểu Lục muốn ở bên ngoài ca du. Giang Nguyệt Bạch mang theo Tiểu Lục đi vào phía dưới băng cốc. Khắp nơi lang thi, máu chảy thành sông, rơi rụng chung quanh lửa cháy, phảng phất có linh. Từng đoàn nhảy lên, trở lại mọi người phía trước hắc khuyển trên người. Hắc khuyển ném thủy cả người run lên. Thân thể thu nhỏ lại thành ấu miêu lớn nhỏ, nhảy bắn đâm tiến tạ cảnh sơn chân, lại từ đầu vai toát ra. Hung ba ba nhìn mắt Giang Nguyệt Bạch, đáng giận, làm kia lang vương trốn thoát. Tạ cảnh sơn thu kiếm trở về, cảnh giới chung quanh, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền đều bất đồng trình độ bị thương. Bên cạnh hai cái võ tăng hướng Giang Nguyệt Bạch cùng Tạ Cảnh Sơn chí tả, Vân Thường nhíu mày nói. Kia đầu Bạch Lang Vương cảm giác không quá thích hợp, thông minh đến không giống như là thú loại. Chúng ta là bị nó cố ý dẫn tới nơi này. Hơn nữa ta ở nó trên người không cảm giác được thuộc về yêu thú hơi thở. Cát Ngọc Thiền ngẩng đầu, nhìn mắt phía trên, nếu vừa rồi không có Giang Nguyệt Bạch ngăn cản tuyết lở, bọn họ đều đến bị chôn ở phía dưới, cho dù chết không được, nhất thời nửa khắc cũng ra không được. A Di Đà Phật. Việc này xác thật kỳ quặc, ta chờ phải về Kim Cương Đài bẩm báo. Các vị thí chủ vẫn là tốc tốc rời đi hào. Hai cái võ tăng trước một bước rời đi. Tạ Cảnh Sơn hỏi Giang Nguyệt Bạch, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Giang Nguyệt Bạch xem xét trên mặt đất lang thi, đều là bình thường yêu lang, mạnh nhất cũng chính là trúc cơ hậu kỳ bộ dáng. Vừa rồi kia Bạch Lang Vương nàng xa xa nhìn lướt qua, có kim đan trung hậu kỳ thực lực, chi chi. Cát Tường bỗng nhiên từ Giang Nguyệt Bạch bên hông nhảy xuống, ở trên mặt tuyết ngửi tới ngửi lui. Vân Thường tò mò nhìn Cát Tường. Cát Ngọc Thiền đem cánh tay từ Vân Thường trong tay rút ra, ý bảo nàng không có việc gì, chỉ là bị yêu lang cắn được cánh tay mà thôi. Cát Tường ngửi một lát, chiều băng cốc chỗ sâu trong chạy tới. Giang Nguyệt Bạch đầu một quay, ý bảo đại gia đuổi kịp, bốn người một đường đi theo Cát Tường. Ở đại tuyết bên trong bôn ba, non nửa cái canh giờ lúc sau, đi vào băng cốc tây sườn bụng, Cát Tường nhảy dựng lên đi xuống một phát, trực tiếp chui vào tuyết trung. Sau một lát, Cát Tường đỉnh một đầu tuyết toát ra tới. Đối với Giang Nguyệt Bạch chi chi kêu, phía dưới có cái gì? Tiểu Lục, Tiểu Lục bay đến Cát Tường đỉnh đầu, đèn lồng hai sườn lân hỏa bảo trướng, đối với phía dưới phun ra lưỡng đạo ngọn lửa, chi. Cát Tường sợ tới mức nhảy dựng lên, bị Vân Thường tay mắt lanh lẹ tiếp được, hộ trong ngực chung lui về phía sau. Cát Tường ngoan tương đương chớ sợ tương đương. Tiểu Lục trong khoảnh khắc đem thượng tầng đại tuyết thiêu sạch sẽ, lộ ra phía dưới u lam lớp băng. Kia lớp băng không sợ liệt hỏa, trước sau không có hòa tan dấu hiệu. Tạ Cảnh Sơn nhìn lướt qua nói, đây là vạn tái huyền băng, thập phần cứng rắn, giống nhau vũ khí sắc bén vô pháp phá vỡ. Phanh, Tạ Cảnh Sơn lời nói còn chưa nói xong, Tiểu Lục liền một đầu đụng phải lớp băng, thế nhưng ngạnh sinh sinh phá khai một đạo chỗ hồng, băng cha chiều nội rơi xuống. Tạ Cảnh Sơn khóe miệng trừ hạ, người này tiểu đèn lồng cũng thật đủ ngạnh. Tiểu Lục một đường đi xuống, lân hỏa quang mang dần dần đi xa, phía dưới thoạt nhìn rất sâu, hơn nữa có rất lớn không gian. Giang Nguyệt Bạch nhìn về phía Cát Ngọc Thiền, thương thế nào? Cát Ngọc Thiền nói, ăn dược đã khá hơn nhiều, không cần lo lắng ta, kia ta trước hạ. Tạ Cảnh Sơn cản phía sau, các người đều cẩn thận một chút. Giang Nguyệt Bạch ngưng ra một tầng hộ thể cương khí, thật cẩn thận từ phá vỡ cửa động trượt xuống, ước chừng rơi xuống vượt qua trăm trượng, mới ở trong một mảnh hắc ám chạm đến mặt đất, đến xương hàn khí giống châm giống nhau chát ở trên. Người, Tiểu Lục trên người lân quang chiếu sáng lên mảnh nhỏ phạm vi. Giang Nguyệt Bạch mơ hồ nhìn đến chung quanh lớp băng bên trong. Tất cả đều là hắc ảnh, Vân Thường cùng Cát Ngọc Thiền theo sát xuống dưới. Tạ Cảnh Sơn rơi xuống đất sau lấy ra một viên viên châu vứt khởi. Toàn bộ huyệt động lập tức bị chiếu đến lượng như ban ngày, chi chi. Cát Tường sợ tới mức một đầu chui vào Vân Thường trong lòng ngực. Mấy người nhìn quét chung quanh, một cổ hàn ý xông thẳng đỉnh đầu, chỉ thấy lớp băng bên trong phong đủ loại kiểu dáng thi thể. Có người, cũng có yêu, bị đỏ như máu cây mây quấn quanh, dây mây phân biệt đâm vào thi thể ngực cùng sau cổ. Hơi hơi chấn động, này đó thi thể tất cả đều, sống, sao? Vân Thường nhỏ giọng hỏi, Cát Ngọc Thiền cùng Tạ Cảnh Sơn phân biệt đi đến hai bên xem xét. Cát Ngọc Thiền nói, còn có người sống hơi thở, chỉ là thực mỏng manh, Tạ Cảnh Sơn kiến thức rộng rãi. Chỉ vào những cái đó dây đằng nói, đó là bất tử đằng, thích ký sinh ở yêu thú hoặc là nhân thân thượng, có thể điếu trụ một hơi, chỉ cần đằng bất tử. Liền có thể đem người sắp chết hồn phách cố định ở trong thân thể bất diệt. Thứ này tại địa linh giới đã thập phần hiếm thấy, các ngươi xem bên này. Này hình dạng giống không giống một đầu lang. Giang Nguyệt Bạch dùng cằm điểm điểm nàng trước mặt phá vỡ tường băng. Bên trong có đã khô héo dây đằng. Tường băng bên trong hình dáng xác thật rất giống một đầu lang. Vân Thường ngươi làm gì? Vân Thường bỗng nhiên bò tiến tường băng. Giang Nguyệt Bạch khẩn trương hỏi, ta phát hiện một chút đồ vật. Vân Thường tách ra phía dưới khô héo bất tử đằng, từ bên trong nhặt ra mấy cái đậu phộng lớn nhỏ trùng lột, này hình như là hồi sinh cổ xác. Bên này có cụ tử thi, Cát Ngọc Thiền thanh âm truyền đến. Giang Nguyệt Bạch vội vàng qua đi, nhìn đến Cát Ngọc Thiền ngồi xổm ở một khối khô quát đóng băng nam thi trước. Đang dùng chủy thủ đem hắn mặt chuyển hướng mọi người, đợi cho thấy rõ gương mặt kia. Giang Nguyệt Bạch đồng tử co rụt lại, thanh nang tử. Đây là sư phụ ta ở Bắc Hải đuổi giết cái kia thanh nang tử. Ta xem qua hắn bức họa. Ngao ô một tiếng sói chu đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Đóng băng nam thi chợt trợn mắt miệng đại trương, một cái huyết đằng điện xạ mà ra, xông thẳng Cát Ngọc Thiền mặt. Tấu chương xong, hết chương.